Cao thủ y đạo, chương 66, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Châu Đại Long cuối cùng cũng được giải cứu. Cả người hắn đầy máu, nhưng máu là máu của tài xế lái xe và vệ sĩ đi cùng. Bây giờ bọn họ đã bị đè ép tới không ra hình người. Chỉ có Châu Đại Long là không hề bị thương. Châu Đại Long run rẩy lấy ra một chiếc túi gấm. Bên trong túi gấm là một người giấy do Trần Vũ tặng cho hắn. Nhưng bây giờ người giấy đó đã biến thành một đống vụn giấy vụn trộn lẫn với máu. Tay của Châu Đại Long run lên, hắn biết rõ, nếu không có người giấy mà Trần Vũ đưa, thì hắn sẽ không thể sống sót. Đỗ Phong, nhất định là do Đỗ Phong làm. Châu Đại Long tức giận gọi vào điện thoại của Trần Vũ. Ngài Trần, cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi và Đỗ Phong không đội trời chung. Tôi đang định liên lạc với ông đây, nếu bây giờ đánh trả, chẳng phải sẽ tạo thành tổn thất cho bên ta luôn à? Trần Vũ nhàn nhạt nói. Gã đã hai lần âm mưu hại tôi, làm sao tôi có thể nhịn được? Châu Đại Long tức giận nói, không phải là chúng ta không đánh trả, mà là thời cơ chưa đến, đôi khi, không nhất thiết phải đánh với đối phương, làm cho cả hai bên đều thiệt hại mới được, mà phải gặm nhấm hắn từng chút một, cố gắng đạt được lợi ích tối đa. Trần Vũ nói, tôi nghe ngài Trần. Châu Đại Long đè nén lửa giận trong lòng ngực, cảm thấy Trần Vũ nói có lý. Ông đến bệnh viện ngăn cản gã, hẹn gã ngày mai gặp ở trường đấu chó. Trần Vũ nói, được. Châu Đại Long gật đầu. Bệnh viện, phòng cấp cứu. Một người đàn ông mang theo một đám người đông nghìn nghịt xông vào phòng cấp cứu. Đang tiến hành sơ cứu, một bác sĩ hét lên. Các, người đang làm gì vậy? Mau đi ra khỏi đây. Sau đó giọng nói đột ngột im lặng vì một con dao đã kề vào cổ anh ta. Cả phòng giải phẫu lặng ngắt như tờ. Người nằm trên giường bệnh là Đỗ Minh. Cả người hắn đầy máu, hơi thở yếu ớt, có thể chết bất cứ lúc nào. Người đàn ông tiến lên một bước, sát ý trong mắt tượng trưng cho sự tức giận của gã. Ai làm? Người đàn ông đó chính là Đỗ Phong, một trong hai ông trùm thế giới ngầm của thành phố Phong Lăng, thực lực còn mạnh hơn Châu Đại Long. Ông Đỗ, người đó tên là Trần Vũ, một tên đàn em run rẩy mà nói, cố gắng hết sức cứu nó, nếu nó không sống nổi thì các người đều phải chết, những người khác đi theo tôi. Đỗ Phong liếc nhìn bác sĩ, vung tay lên rồi dẫn người đi ra ngoài. Các bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu thở phào nhẹ nhõm cho đến khi thấy Đỗ Phong rời khỏi mà không hề nhận ra rằng mình đã sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Khi Đỗ Phong bước ra khỏi bệnh viện, hơn 10 chiếc xe 16 chỗ không có khoang hành lý đột nhiên xông tới, người dẫn đầu là Châu Đại Long. Châu Đại Long, mày muốn làm gì? Sắc màu Đỗ Phong hơi thay đổi, mày đang muốn đi tìm Trần Vũ, đúng không? Châu Đại Long cười. Chuyện của cháu trai tao có liên quan gì tới mày không? Đỗ Phong tức giận, Châu Đại Long, chúng ta đã từng thỏa thuận, nước sông không phạm nước giếng, mày phá bỏ ước định, mày muốn làm gì? Chu Thanh là người mà mày phái đến để giết tao, tài xế xe tải đêm nay cũng chắc chắn là người của mày. Châu Đại Long vung tay, một người dính đầy máu bị dẫn lên, hắn ta là tài xế xe tải đã tông vào xe Châu Đại Long, đồng thời cũng là đàn em của Đỗ Phong. Nếu không phải ngài Trần cứu giúp, tao đã chết hai lần. Đỗ Phong, món nợ của chúng ta cũng nên được tính rõ ràng phải không? Châu Đại Long cười lạnh nói, gọi người của Thanh Long xã tới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Đỗ Phong thay đổi, gã hai lần âm mưu giết Châu Đại Long, xem ra lần này phải liều mạng rồi. Xếp Đỗ, võ quán Thanh Long bị đá quán, một tên đàn em vội vàng tới báo. Là ai to gan dám đi khiêu khích võ quán Thanh Long? Đỗ Phong kinh hãi, là Trần Vũ, hai tên đệ tử cấp bậc võ sư trong Thanh Long xã bị chặt đứt kinh mạch, phế bỏ hết toàn bộ tu vi, đối phương là cao thủ và có mối quan hệ không bình thường với Châu Đại Long, người đứng đầu Thanh Long xã phải ba ngày sau mới trở về được, hôm nay. Chúng a không có ưu thế, cấp dưới lo lắng nói, cách chương.